Con rể chiến thần, chương 1750, Hứa Chính Kiệt không thể giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người kia không nói hai lời, trực tiếp đánh tới. Cho dù nói những người này của hai nhà Đoàn Trịnh bây giờ đều là người học võ, đã sử dụng không ít những thiên tài địa bảo, nhưng nước chiến ưng là nhắm vào bọn họ, đặc biệt sai cao thủ đến, vừa đánh nhau. Những người này của hai nhà Đoàn Trịnh căn bản không chiếm được lợi ích gì. Cuối cùng bị đánh đập một trận. Ai nấy đều bị đánh sưng mặt sưng mũi. Chỗ này có từng con xe tải lớn đỗ lại. Như từng con chó chết bị bắt lên xe. Bên trong tất cả đều là những người bị trục xuất. Mấy tiếng sau, những người này bị vận chuyển đến biên cảnh. Sau đó cũng giống như đồ bỏ đi. Những người này đều bị vứt đi hết. Đoàn người của Đoàn Hồng Hải ở trong đó. Mấy người còn dám bước vào một bước thì chúng tôi sẽ quăng hết tất cả các người xuống biển đấy. Trên đường biên giới có người cảnh cáo nói. Đám người Đoàn Hồng Hải nhìn hoang mạc mênh mông vô bờ. Bọn họ đều ngơ ngác. Không biết phải đi đường nào. Bây giờ trên người bọn họ không có đồng nào cả. Bọn họ không có thân phận. Bọn họ không thể đi đến bất cứ nơi nào. Là những tên ở lậu trong những tên ở lậu, có thể so sánh với người rừng, nhưng ngay ở nửa ngày trước bọn họ còn là kẻ trên người mài. Tôi hối hận rồi, ban đầu tôi không nên rời khỏi Lạc Việt, hu hu hu, cách đó không xa có người khóc ròng ròng, hối hận đến nỗi muốn đen cả ruột, là do tôi không có não, tại sao lại rời khỏi Lạc Việt tốt biết bao, đúng thế. Ở đâu có thể so sánh được với Lạc Việt chứ? Chúng ta bị điên mất rồi. Càng lúc càng có nhiều người quỳ trên mặt đất hối hận. Khóc ròng ròng. Tất cả mọi người của hai nhà Đoàn Trịnh cũng khóc đến chẳng ra tiếng. Hối hận. Thật sự hối hận muốn chết. Chúng ta là một đám ngu xỉ. Tại sao không nghe lời trưởng bối nói? Tôi hối hận rồi. Nếu cho tôi thêm một cơ hội thì tôi tuyệt đối không rời khỏi Lạc Việt. Bà mẹ ơi, con nhớ hai người. Nước chiến ưng không có gì tốt đẹp cả. Lạc Việt là tốt nhất, cách chương.